Trọng sinh trở về trước ngày nữ chính gian xảo gả vào nhà. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Kỳ có chút không nhịn được. Tôi đây là nhất thời lỡ miệng. Ý tôi là muốn nói, chị không thể trả tiền xe cho mẹ sao? Mẹ quản lý tiền của cả nhà, muốn ngồi xe thì tự mình ngồi. Bà ta không muốn ngồi xe, tiếc tiền, nếu như tôi trả tiền hộ, không phải bà ta càng tức giận sao? Hay là, ở trong mắt anh và mẹ, tiền của hai người đều là tiền, tiền của tôi chỉ là giấy thôi. Bạch Tú Tú nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi lại anh ta. Gia đình này, thật sự là người này không biết xấu hổ hơn người kia. Tôi không có ý này. Cho dù, vậy chị cũng không thể để hai người họ ở đó. Vương Thanh Kỳ xấu hổ, nhưng lại cảm thấy không biết rảo biện như thế nào. Bạch Tú Tú bị sự vô sỉ của anh ta làm cho sợ ngây người. Nhưng mà cô lười nghe anh ta ở chỗ này nói nhảm. Cô khoát tay, chú Nam, chú cũng đừng kêu oan cho bọn họ. Cái gì mà tôi bỏ hai người kia lại chứ? Rõ ràng là hai người bọn họ bỏ tôi lại. Sao bọn họ không thể bỏ tiền ngồi xe cùng tôi trở về chứ? Bạch Tú Tú nói rất đúng lý hợp tình. Nói xong liền trực tiếp đi vào phòng. Vương Thanh Kỳ cả người đều sợ ngây người. Này, sao có thể nói như vậy được chứ? Sau khi trở về phòng, Bạch Tú Tú nhìn hai đứa nhỏ đã lên giường. Lúc này đều ngoan ngoãn ở trên giường chờ cô trở về. Trong lòng lập tức nhu hòa. Cô lấy đồ đã mua ra, cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một miếng bánh đậu xanh. Thứ này cũng không phải hay bán ở chỗ các cô, hên lắm mới mua được. Mẹ, chú Năm đã sửa xong chưa à? Minh Minh cầm bánh đậu xanh, vẻ mặt tò mò. Bạch Tú Tú sửng sốt một chút, nhưng lập tức hiểu ý của con trai. Cô dở khóc dở cười. Không có, chú Năm con ngu ngốc. Mặc kệ ai dạy bảo cũng sẽ không sửa được tính. Chú ấy xấu lắm. Về sau mặc kệ chú ấy nói cái gì với các con, các con đều không được nghe, không được tin. Biết chưa? Bạch Tú Tú nghiêm túc truyền thụ sự phòng bị cho hai đứa nhỏ đối với người nhà này. Trước khi cô và Vương Thanh Hòa rời khỏi nhà họ Vương, cô vẫn phải để hai đứa nhỏ luôn có lòng cảnh giác đối với cả nhà này. Cho dù rời đi, hai đứa nhỏ này cũng tuyệt đối không thể qua lại với cả nhà này. Tình yêu của Triệu Quế Phân đối với cháu trai thể hiện ở trên người con trai nhà Lão Tam. Yêu thích đối với cháu gái, đó là với đứa con gái chưa ra đời của Lão Ngũ. Hai bảo bối của cô, ở trong mắt Triệu Quế Phân, đều là thứ vô tích sự. Con nghe lời mẹ, Minh Minh như ông cụ non, chọc cho Bạch Tú Tú cười không ngừng. Khoảng chừng hơn nửa giờ sau, Chu Kiều Kiều và Triệu Quế Phân trở về. Được mang về cùng hai người này là một mùi phân trâu. Triệu Quế Phân đen mặt, Chu Kiều Kiều ở bên cạnh cũng sắc mặt tái nhợt đỡ bà ta. Đi theo hai người về là đại đội trưởng trong thôn. Hai người họ vừa về đến, mùi vị này liền bay đầy sân, ngay cả trong phòng của Bạch Tú Tú cũng bị bay vào. Mẹ, bên ngoài thối quá, Nguyệt Nguyệt vốn đã sắp ngủ, bị mùi thối xộc vào làm cho tỉnh ngủ. Mẹ đi xem, con và anh trai ngoan ngoãn ngủ đi. Bạch Tú Tú ra khỏi phòng. Lúc này, cả nhà đều cách Triệu Quế Phân và Chu Kiều Kiều ba thước. Vợ, mẹ, hai người đi đâu vậy? Vương Thanh Kỳ mới bị trách cứ không bao lâu, nhìn dáng vẻ của mẹ ruột và vợ, bị hù dọa, nghe con trai hỏi mình, sự uất ức trong lòng Triệu Quế Phân lập tức dâng lên. Quay đầu lại liền cho Chu Kiều Kiều một cước. Con còn dám hỏi, nếu không phải cô vợ xui xẻo này của con thì mẹ có thể rơi vào hố phân trâu của đội sản xuất thôn Thượng Hà người ta sao? Chu Kiều Kiều bị đạp một cước ngã trên mặt đất, cực kỳ ấm ức. Mẹ, sao có thể là lỗi của con chứ? Con không phải nhìn thấy, không phải nhìn thấy bên cạnh hố phân trâu kia một bộ quần áo không biết bị gió thổi ở đâu ra hay sao? Con nhìn thấy vẫn còn là một bộ quần áo mới. hiện tại tích cóp chút phiếu vải khó khăn cỡ nào chứ? Con cũng muốn nhặt về, để cho mẹ có đồ mới để thay hay sao? Phi, cô chính là cố ý hại bà. Triệu Quế Phân vừa nói vừa nôn, cả người đầy phân trâu khiến bà ta muốn xê, hát, ế, tê quách cho xong. Đây là chuyện gì vậy? Vương Thủ Thành nhìn dáng vẻ chật vật của bà già và con dâu, nghiêm mặt trầm giọng chất vấn. Triệu Quế Phân vừa hùng hùng hổ hổ, vừa khóc nói, còn không phải là do đứa con dâu xui xẻo này sao? Cô ta một hai kêu tôi cùng cô ta đi nhặt bộ quần áo mới kia. Sau khi hai chúng tôi đi qua, bộ quần áo kia bay ở trên hố phân. Cô ta nói cô ta đỡ ta, để tôi đi nhặt. Tôi nghĩ chân tôi bị thương không tiện, liền đồng ý. Ai biết thứ xui xẻo này, căn bản không túm được tôi. Đang yên lành đột nhiên buông tay, làm hại tôi rơi vào trong hố phân của người ta. Trong lòng Chu Kiều Kiều khổ không nói nên lời. Lúc cô ta đỡ mẹ chồng, phát hiện người theo dõi mình lại đi theo bên này, sợ tới mức hoảng hốt, lúc này mới buông tay. Nhưng có thể nói ra lời này không? Vốn dĩ cô ta muốn giả vờ nói chuyện với mẹ chồng, hắt nước bẩn lên người Bạch Tú Tú. Không đợi cô ta dội nước bẩn, mẹ chồng đã rơi vào trong hố phân rồi. Tất cả đều quá đột ngột, ngay cả bộ quần áo kia cô ta cũng không lấy được. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải chuyện xui xẻo. Được rồi, chị dâu Triệu cũng đừng trách con dâu nhà chị nữa. Hai người đều giống nhau. Nếu không phải hai người tham lam, một hai phải nhặt thứ không thuộc về hai người thì có thể rơi vào hầm phân sao? Cũng là hai người gặp may, gặp phải tôi theo người Thượng Hà đi gánh phân ủ đất. Nếu không, còn không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa. Trưởng thôn Thượng Hà người ta đã nói, bà phải đền cho người ta 10 đồng, bồi thường tổn thất phân trâu. Đại đội trưởng đau đầu cắt ngang tiếng khóc lóc kể lể của Triệu Quế Phân. Người nhà họ Vương này bình thường im hơi lặng tiếng, sao bây giờ lại bỗng nhiên hiện yêu vậy? Cái gì? Bảo tôi đền tiền, dựa vào cái gì? Triệu Quế Phân nghe thấy phải đền tiền, càng không cam lòng. Tiền chính là mệnh căn của bà ta, ai bảo hai người gây họa cho hố phân của người ta? Tôi là đại đội trưởng của ba thôn, chuyện này tôi cũng không thể thiên vị hai người được. Nhanh cầm tiền đi, tôi cũng dễ trở về cho bọn họ một lời giải thích. Bằng không, chuyện bà muốn nhặt quần áo người khác ném về nhà mà truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Bà cũng không thể để người ta đến nhà bà gánh phân đúng không? Đại đội trưởng tức giận hỏi. Triệu Quế Phân không lên tiếng nữa, còn đứng ngây đó làm gì? Đồ mất mặt xấu hổ, mau mau đưa cho đại đội trưởng. Vương Thủ Thành cũng cảm thấy mất mặt theo. Bà vợ ngu xuẩn này, không nói được là muốn nhặt để nộp lên hay sao? Còn có vợ thằng Năm cũng vậy, ở trước mặt đại đội trưởng, nói cái gì vậy? Triệu Quế Phân lúng túng móc tiền, ngay cả tiền cũng dính phân trâu. Đại đội trưởng đen mặt, cầm một góc tiền, được rồi, tôi còn có việc, về sau các người đừng có gây chuyện giúp tôi. Đám người vừa đi, Triệu Quế Phân liền không nhịn được chửi ầm lên. Thằng Nam, con còn đứng ngây đó làm gì? Con cưới phải cô vợ thiếu thông minh này, con không mau đánh đi. Vương Thanh Kỳ bị dọa sợ. Chuyện này, sao có thể đánh vợ được chứ? Vợ quan trọng hơn mẹ nhiều. Chu Kiều Kiều không dám tin, lão yêu bà này lại muốn đánh cô ta. Cách chương.